ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hảo, người trốn không thoát có dị năng giả nghe ra Diêm Húc thanh âm, tức khắc kinh ngạc nhìn Diêm Húc. Ngươi là Húc ca? Diêm Húc nghe được người này thanh âm, nhìn qua đi, trên mặt thần sắc lạnh băng xuống dưới. Người này là Mạt Thế phía trước đi theo hắn huynh đệ Lâm Tiểu Binh. Nhưng là Mạt Thế lúc sau, cũng là vứt bỏ người của hắn. Ngươi thật là Húc ca? Lâm Tiểu Binh kích động nói. Húc ca, ngươi đi nơi nào, chúng ta vẫn luôn tìm không thấy ngươi. Bọn họ sao lại tưởng niệm khởi Diêm Húc thời điểm, liền sẽ ở ra nhiệm vụ thời điểm tìm người hỏi thăm. Nhưng là ai cũng tìm không thấy Diêm Húc tin tức, đều cho rằng hắn đã chết. Không nghĩ tới, Húc ca, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Diêm Húc lạnh lùng cười, này không phải bái ngươi nhóm ban tặng sao? Hắn trực tiếp một cái hỏa long công kích qua đi, những người này né tránh không kịp, đều bị lan đến gần. Lâm Hảo lúc này cũng mới nhớ tới Diêm Húc như vậy nhất hào người. Hắn không nghĩ tới, cái kia bị hắn quên đi đến trong một góc mặt tiểu nhân vật, thế nhưng sẽ biến thành chính mình địch nhân lớn nhất. Hắn trong lòng hối hận, lúc trước chính mình liền không nên nhân từ nương tay, dẫn tới chính mình hậu hoạn vô cùng. Nhìn lại chính mình này đó các thuộc hạ vẻ mặt hoài cựu bộ dáng, trong lòng càng là có một loại bị phản bội cảm giác. Hắn thừa dịp đại gia còn không có phản ứng lại đây, hướng tới Diêm Húc khởi xướng một cái lôi đình. Đại gia chạy mau, sau đó sấn loạn lui về phía sau, nhanh chóng bỏ chạy đi. Hắn thề, một ngày nào đó sẽ trở về báo thù. Diêm Húc thấy thế, chạy nhanh đuổi theo qua đi. Bất quá Lâm Hạo rốt cuộc đối phương nam căn cứ càng thêm quen thuộc, thực mau liền biến mất vô tung vô ảnh. Chờ hắn trở về thời điểm, phương nam căn cứ đã bị Hy Vọng căn cứ người cấp tiếp quản. Mà phía trước trừ bỏ cùng Lâm Hạo chạy thoát người, thế nhưng còn có một bộ phận người dị năng giả giữ lại. Bọn họ đều là cùng Diêm Húc nhận thức người. Nhìn đến Diêm Húc trở về lúc sau, mọi người đều có chút kích động. Chương 119 vai ác tang thi vương cái kia xuẩn cấp dưới 17. Húc ca, mấy cái dị năng giả hướng tới Diêm Húc đã đi tới. Trên mặt còn đều mang theo một tia hoài niệm thần sắc. Từ vừa mới Diêm Húc tuy rằng đối bọn họ khởi xướng công kích, nhưng là cũng không có hạ tử thủ. Bọn họ liền biết Diêm Húc vẫn là lúc trước cái kia Diêm Húc. Cho nên bọn họ đều từ bỏ Lâm Hảo, lựa chọn lưu lại, tiếp tục đi theo Diêm Húc. Diêm Húc sắc mặt lãnh đạm nhìn bọn họ, cũng nhớ tới lúc trước bị phản bội, bị vứt bỏ nhật từ. Nhìn những người này thần sắc, hắn lộ ra một cái lạnh lùng tươi cười. Các người thế nhưng còn dám lưu lại, mấy người nhìn đến Diêm Húc như vậy phản ứng, trong lòng tức khắc hiểu được, Diêm Húc đây là còn nhớ lúc trước thù hận. Húc ca, chúng ta biết sai rồi, phong tử bọn họ mấy cái đều đã chết, đều là bị Lâm Hạo liên lụy chết, còn có lúc trước bị chúng ta cứu tới những cái đó người thường, cũng đã chết rất nhiều. Nói lên lúc trước một đường đi tới gian khổ, đại gia trong lòng cảm thấy dị thường khổ sở. Nếu lúc trước không có đi theo Lâm Hạo, bọn họ cũng sẽ không có sau lại như vậy nhiều sự tình. Hiện tại liền thật vất vả thành lập xuống dưới phương Nam căn cứ cũng chưa. Diêm Húc cười lạnh nói, bọn họ đã chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Các ngươi là còn cảm thấy ta sẽ vì các ngươi những người này khổ sở sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Diêm Húc hỏi lại, mấy người sắc mặt đột biến. Vội vàng giải thích nói, Húc ca, chúng ta biết thực xin lỗi ngươi, lúc trước chúng ta không nên rời khỏi ngươi. Chúng ta hiện tại thật sự biết sai rồi, về sau chúng ta bảo đảm đều đi theo ngươi sau, đi theo ngươi cùng nhau đánh thiên hạ. Ha ha ha ha, Diêm Húc nhịn không được phát ra tiếng cười, sau đó lạnh lùng nhìn bọn họ. Tưởng lưu lại, có thể, lúc ấy có một điều kiện. Húc ca, ngươi nói cái gì, chúng ta đều đáp ứng ngươi. Mấy người tức khắc cao hứng nói, Diêm Húc cười cười, đột nhiên sắc mặt lạnh lùng, trước mặt hắn mấy người còn không có phản ứng lại đây, liền cảm thấy đầu óc tê dần, một cổ lực lượng giống như từ trong đầu tiến vào chính mình trái tim. Cả người phát ra một trận nứt đau, chờ bọn họ phản ứng lại đây phát sinh sự tình gì thời điểm, đã đau ngã trên mặt đất. Chúng ta tinh hạch nát, mấy người cũng không dám tin tưởng nhìn về phía Diêm Húc. Húc ca, vì cái gì muốn như vậy đối chúng ta? Chúng ta đã từng là tốt nhất huynh đệ a, lúc trước ngươi còn mang theo chúng ta đi ra. Diêm Húc thần sắc lạnh nhạt nhìn bọn họ, ta nhớ rõ so các ngươi tưởng càng nhiều. ta càng nhớ rõ lúc trước bị các ngươi phản bội Tư Vị. Còn tưởng đi theo ta, đáng tiếc, ta không cần phế vật nô lệ. Hắn vẫy vẫy tay, đang ở vội vàng giữ gìn trị an căn cứ nhân viên liền chạy tới. Thủ lĩnh gì sự a, đem mấy người này ném văng ra. Được rồi, người này Ma Lưu chạy qua đi, sau đó đem này mấy cái trên mặt đất nằm người kéo hướng căn cứ cửa đi. Không cần, không cần ném chúng ta đi ra ngoài. Húc ca, chúng ta biết sai rồi. Diêm Húc Lý cũng chưa để ý đến bọn họ. Lúc trước hắn nằm trên mặt đất thời điểm, cũng là kêu tên của bọn họ. Nhưng là bọn họ đầu cũng không quay lại đi theo Lâm Hạo đi rồi. Làm hắn một cái trọng thương người tại đây mà thế trong thế giới độc hành. Cuối cùng bị người bắt đi, mới đi kia địa ngục giống nhau địa phương. Cho nên, hắn cũng muốn cho này đó cái gọi là các huynh đệ đi một chút hắn lúc trước đi con đường kia. Đánh hạ phương Nam căn cứ lúc sau, Diêm Húc liền đem nơi này một lần nữa cải tạo một phen. Trở thành tân hy vọng căn cứ, đến nỗi phía trước hy vọng căn cứ, tác làm đệ nhị căn cứ sử dụng. Rốt cuộc phương Nam căn cứ bên này địa phương đủ đại, Lâm Hạo phía trước còn làm những người này loại đồ vật, đây đều là có sẵn. Phương Nam căn cứ lưu lại bình dân phía trước còn lo lắng gặp qua cùng phía trước giống nhau, bị dị năng giả áp bách. Chờ thêm một ít nhật từ lúc sau, bọn họ phát hiện, này đó đánh tiến vào dị năng giả căn bản liền không có bất luận cái gì ngạo khí, quá cùng bọn họ người thường giống nhau. Hơn nữa cái này hy vọng căn cứ người thế nhưng từ già đến trẻ đều là dị năng giả. Để cho bọn họ kinh ngạc chính là, căn cứ đột nhiên phát ra một cái thông cáo. Chỉ cần lập công người, đều có thể trở thành dị năng giả. Mà cái này lập công tiêu chuẩn chính là vì tân căn cứ xây dựng làm ra cống hiến. Tin tức truyền xuống tới lúc sau, mọi người tức khắc xôi trào. Trở thành dị năng giả a, khó trách hy vọng căn cứ người đều là dị năng giả. Nguyên lai bọn họ có làm người thường trở thành dị năng giả biện pháp. Nhận hết khi dễ bình thường các bá tánh càng có thể thể hội trở thành một dị năng giả chỗ tốt. Cho nên đối Diêm Húc an bài bất luận cái gì sự tình đều tận tâm tận lực đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn không giống lúc trước như vậy có bất luận cái gì bị áp bách cảm giác. Ở này đó người cộng đồng dưới sự nỗ lực, hy vọng căn cứ phạm vi liền khuếch trương càng lúc càng lớn. Trở thành dị năng giả người cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá hy vọng căn cứ có biện pháp làm người thường trở thành dị năng giả chuyện này cũng thực mau liền truyền đi ra ngoài. Loại sự tình này trong nháy mắt khiến cho sóng to gió lớn. Không hề nghi ngờ, ai nếu nắm giữ loại này biện pháp, căn cứ thực lực tuyệt đối sẽ nhanh chóng bành trướng. Cho nên đại gia ánh mắt đều hướng tới hy vọng căn cứ nhìn qua đi. Rất nhiều căn cứ trực tiếp đối hy vọng căn cứ bên này phát tới cùng tin tức. Yêu cầu hy vọng căn cứ đem loại này biện pháp cùng chung. Tạo phúc toàn nhân loại, nếu hy vọng căn cứ không đồng ý, bọn họ tắc muốn vận dụng hết thảy biện pháp, vì nhân loại tương lai mà đấu tranh. Quá không biết xấu hổ, Tô Nguyên Nguyên nhìn đến mấy tin tức này lúc sau, khí đến không được. Nàng đương nhiên biết làm toàn nhân loại biến thành dị năng giả xác thật là cái hảo biện pháp, nhưng là nàng cũng biết, biện pháp này đối khác căn cứ không thể thực hiện được, mặc dù cùng chung đi ra ngoài. Nhân gia cũng làm không được dị năng giả. Bởi vì chỉ cần nàng lão đại Diêm Húc mới có thể đủ hấp thu những cái đó tinh hạch bên trong virus. Bằng không mặt khác căn cứ làm ra tới chỉ là tang thi, mà không phải dị năng giả. Hiện tại những người này hùng hổ dọa người, bọn họ lại không có biện pháp khác cấp ra hào biện pháp, những người này khẳng định sẽ tấn công bọn họ. Tiểu Hoàng Mao cũng thực tức giận, hắn so Tô Nguyên Nguyên tưởng càng nhiều. Cái gì tạo phúc toàn nhân loại? Này đó căn cứ ai không cái tư tâm a, bọn họ phía trước còn có một ít cường hóa dược tề, không phải cũng là không có chia sẻ ra tới sao, hiện tại lại cầm toàn nhân loại nói chuyện. Thủ lĩnh, chúng ta không sợ bọn họ, chúng ta nhiều như vậy dị năng giả, không tin đánh không lại bọn họ. Diêm Húc cười lạnh, đánh cái gì, bọn họ muốn tạo dị năng giả, chúng ta liền trợ giúp bọn họ tạo thành hào. Các ngươi không cần phải xen vào những việc này, dù sao làm ra tới dị năng giả. Đều là chịu hắn khống chế. Đến lúc đó làm ra tới dị năng đại quân, đều là hắn đại quân. Tô Nguyên Nguyên không nghĩ tới Diêm Húc thế nhưng sẽ như vậy đại công vô tư. Hắn đây là chuẩn bị vô điều kiện trợ giúp khác căn cứ tạo dị năng giả sao. Này đến nhiều vất vả a, lão đại, Tô Nguyên Nguyên nước mắt lưng tròng. Lão đại, ngươi là toàn nhân loại hy vọng a. Tiểu Hoàng Mao cũng kích động nói. Thủ lĩnh, ngươi tính tình cũng thật tốt quá. Diêm Húc, Diêm Húc trực tiếp đem phương pháp thông qua Internet hình thức thông báo thiên hạ, sau đó nói cho bọn họ, chỉ có hắn dị năng có thể hấp thu tinh hạch bên trong virus, cho nên muốn trở thành tạo dị năng giả, khiến cho người đem tinh hạch bắt được bọn họ căn cứ tới, hắn phụ trách tinh lọc tinh hạch. Đương nhiên, cũng không phải vô điều kiện, yêu cầu dùng tinh hạch cùng với lương thực tới đổi. Mặt khác, nếu cái nào căn cứ đem Lâm Hạo giao ra đây, có thể không ràng buộc trợ giúp chế tạo 1000 danh dị năng giả. Này đó căn cứ người biết lúc sau, tức khắc đối Diêm Húc hào phóng cảm kích không thôi. Rất nhiều tiểu căn cứ thủ lĩnh thậm chí trực tiếp tỏ vẻ nguyện ý gia nhập Diêm Húc hy vọng căn cứ. Đến nỗi những cái đó đại căn cứ, tác thực nhanh chóng đem tinh hạch đưa đến hy vọng căn cứ bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nhanh chóng bắt đầu hỏi thăm Lâm Hạo tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, hy vọng căn cứ nhân lực cùng vật tư bay vọt tăng trưởng. Hy vọng căn cứ người biết Diêm Húc vì cấp căn cứ kiếm vật tư, vì cho nhân loại mang đến hy vọng, không biết ngày đêm tinh lọc tinh hạch, không ràng buộc trợ giúp này đó căn cứ lúc sau. Trong lòng càng là đem Diêm Húc coi là vĩ đại nhất thủ lĩnh. Chỉ có thủ lĩnh mới có thể cho nhân loại mang đến hy vọng. Về sau nếu là mặt thế kết thúc, ta nhất định phải làm chúng ta hậu thế nhớ rõ thủ lĩnh. Có người đưa ra lời này lúc sau, rất nhiều người sôi nổi nhận đồng. Cuối cùng diễn biến vì đại gia tự giác phải vì Diêm Húc điêu khắc một tòa pho tượng. Dựng đứng ở căn cứ trên quảng trường mặt, cung sau lại người chiêm ngưỡng. Chờ Diêm Húc pho tượng điêu khắc hào lúc sau, bọn họ lại cảm thấy thiếu điểm cái gì. Vĩ đại thủ lĩnh bên người, như thế nào có thể không có một sứ giả đâu. Cuối cùng lại ở Diêm Húc pho tượng bên cạnh dựng đứng một cái Tô Nguyên Nguyên pho tượng. Tô Nguyên Nguyên cảm động lại kích động đem chuyện này nói cho đang ở hấp thu tinh hạch tạp chất Diêm Húc. Diêm Húc thiếu chút nữa đem trong tay tinh hạch cấp bóp nát. Ở khoảng cách phương Nam căn cứ khá xa Tây Nam trong căn cứ đang ở làm thực nghiệm. Bọn họ cũng không tin tưởng Diêm Húc có thể hấp thu cái gọi là tinh hạch virus. Cảm thấy bọn họ đây là vì lừa gạt khác căn cứ vật tư, mới nói dối. Mà bọn họ sở dĩ có cái này suy đoán, là bởi vì Lâm Hạo mang đến tin tức. Tây Nam căn cứ thủ lĩnh nữ nhi Bạch Tuyết là Lâm Hạo vị hôn thê. Lâm Hạo chạy ra tới lúc sau, liền tiến vào Tây Nam căn cứ. Cũng đem phương Nam căn cứ sự tình nói cho Tây Nam căn cứ thủ lĩnh Bạch Côn. Cái kia Diêm Húc tuyệt đối không lòng tốt như vậy, này trong đó nhất định có cái gì âm mưu. Bạch Thúc, chúng ta không thể mặc kệ hắn một nhà độc đại, người này dã tâm bừng bừng. Khẳng định là muốn thừa cơ lung lạc mặt khác căn cứ. Như vậy đi xuống, mặt khác căn cứ khả năng đều phải bị hắn ăn luôn. Bạch Côn đối Lâm Hạo năng lực này cường con rể rất là thưởng thức. Nếu không phải phương Nam căn cứ đột nhiên không có, hắn đều chuẩn bị làm nữ nhi cùng hắn kết hôn. Nghe được Lâm Hạo nói lúc sau, Bạch Côn cũng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Hắn không tin một người có thể không hề tư tâm đi trợ giúp mặt khác căn cứ lớn mạnh thực lực. Lâm Hạo tiểu tử, ngươi có cái gì ý tưởng? Lâm Hạo nói, không bằng chính chúng ta trước làm thực nghiệm, nếu chính chúng ta làm ra tới dị năng giả, là có thể tố giác âm mưu của hắn. Bạch Côn nhíu mày, kia nếu thất bại đâu, kia đến lúc đó chúng ta lại tìm bọn họ. Bất quá ta cảm thấy cái này tỷ lệ không lớn, ta tiếp xúc qua hắn người này, lúc trước hắn lòng dạ nhỏ hẹp, tì vết tất báo, tuyệt đối không phải như vậy vô tư người. Nghe được Lâm Hạo nói lúc sau, Bạch Côn rốt cuộc làm quyết tâm. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền án binh bất động, trước thử xem. Thực mau Tây Nam căn cứ liền bắt đầu làm nổi lên nhân tạo dị năng giả thực nghiệm. Vài ngày sau, phòng thí nghiệm bên trong truyền đến từng tiếng giống giận. Chương 120 vài ác tang thi vương cái kia xuẩn cấp dưới song song. Tuy rằng tiến vào mặt thế, nhưng là Internet thông tin cũng không có đoạn tuyệt. Tây Nam căn cứ trong lén lút làm nghiên cứu, làm ra tang thi sự tình thực mau đã bị truyền ra tới. Hy vọng căn cứ hiện giờ đã là mặt thế lớn nhất căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Nam căn cứ phía trước vẫn luôn không có bất luận cái gì cùng hy vọng căn cứ hợp tác âm tín, cũng không có trợ giúp Diêm Húc tìm Lâm Hạo tin tức. Quảng cáo, cách chương.